Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 3, phu nhân thật đau. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang. So sánh với Lý phu nhân đang thở hổn hển, Mộ Tiêu Thư còn lại là ngu đần như lúc ban đầu. Nàng lăng lăng nói, tiểu y, nàng uống quá nhiều mật ong rồi. Lý thị không biết Mộ Tiêu Thư đang nói cái gì. Nàng chỉ biết mình sắp tức chết rồi. Một nữ nhi thật tốt. Thế nào lại có cái dáng vẻ kia? Nhất định là nàng, nhất định là tiểu tiện nhân này trả thù tiểu y nhà nàng. Kỳ quái là, tiểu tiện nhân này ngày hôm nay thế nào không sợ nàng? Mặc kệ thế nào, tiểu y chính là xảy ra chuyện trong phòng nàng. Trước đánh một trận mới nói, dù sao nha đầu kia mạnh, đánh không chết. Mộ Tiêu Thư mắt thấy Lý thị vung lên cái tát, mắt của nàng như hạt châu vòng vo chuyển. Người cũng không chút sức mẻ, đợi được cái tát đến trước mặt, nàng đột nhiên lộ ra biểu tình vạn phần hoảng sợ, thân thể nhìn như vụng về ngã về sau, lại nhẹ nhàng mà tránh khỏi. Lý thị đánh người lý nào lại nhẹ tay, lần này thế nhưng hoàn toàn xuất hết khí lực, lúc này thu lại tay không được nữa rồi, lại ba một tiếng đánh lên giường, a, một tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn, trên tay trắng ngoản của nàng chảy ra máu. Chỉ thấy một cây gỗ to dài rất trùng hợp đâm vào lòng bàn tay của nàng. Xuyên thấu bàn tay của nàng, từ trên mu bàn tay đâm ra. Làm sao vậy, làm sao vậy? Ai nha, phu nhân chảy máu. Đám nha hoàn bà tử bên ngoài nghe được động tĩnh, đều tràn vào. Này, nhanh lên rút ra, a đau chết mất, gỗ quá lớn, a. Mộ Tiêu Thư nghe tiếng kêu thảm thiết bên tai liên tục vang lên. Nàng lại như người ngoài cuộc, cười híp mắt nhìn đây hết thảy, còn thêm mắm thêm muối nói, giường của gia đây đã sớm hỏng, lúc nãy quá gấp, đã quên nói cho phu nhân thật đáng thương, trên tay một khe hở đầy máu thật to, đau quá, thực sự là na hồ bất khai để na hồ, Lý thị nhất thời tay của càng thêm đau, máu chảy ra khiến đầu nàng choáng váng. Ai u, nàng cảm giác mình sẽ 3 tháng không xuống giường được rồi. Nhưng là bây giờ nàng dù cho muốn dạy dỗ Mộ Tiêu Thư, cũng là hữu tâm vô lực rồi. Các ngươi, giáo huấn tiểu tiện nhân này cho ta. Lý thị vừa dứt lời, lại có một bà tử cao lớn vạm vỡ trừng mắt con ngươi đánh tới. Luna, sợ thiệt tác giả miêu tả như đàn ông. Mộ Tiêu Thư quanh năm bị giam trong tiểu viện này, ăn so với hạ nhân còn không bằng. Dinh dưỡng không đầy đủ, lại cả ngày làm việc mệt nhọc, thân thể gầy đến như cây gậy trúc, bóp một cái liền đứt đoạn. Mà bà tử này, nàng họ Trang, bởi vì thắt lưng có thủy hang to, cánh tay có móng heo mập, mọi người đã đem họ của nàng đổi một âm, xưng là Tráng bà tử. Trang bà tử bởi vì tư thái diêu cầu đuôi rất được chủ tử yêu thích. Vẫn theo chủ tử cật hương hát lạt, càng lớn càng tráng, chuyện đánh nhau ẩu đả như vậy, Lý thị đều thích để cho nàng đứng ra, không từ mà biệt, đã nói phân lượng này, một thái sơn áp đỉnh, hiệu quả kia đều là gạch thẳng đánh dấu, Mộ Tiêu Thư như cây gậy trúc cùng Trang bà tử như heo đánh nhau. Làm sao có cái gì tốt mà thắng chứ, thế nhưng Mộ Tiêu Thư không sợ, nàng cười mắt cong cong. Đón thân thể của Trang bà tử xông thẳng lại, một chiêu mượn lực đánh, lập tức hóa giải trùng kích của nàng. Thân thể của nàng là hư, là không có khí lực, thế nhưng nàng hiểu kỹ xảo. Những kỹ xảo này đời trước người khác cũng chưa từng học qua. Đó là nghề nghiệp đặc thù của nàng lúc trước, chuyên môn giải quyết nan đề của khách nhân. Mỗi khi có người hiến thiên kim, chỉ cầu một lần xuất thủ của nàng. Thực lực của nàng, được công nhận, bà tử mất đi thăng bằng, thời gian ngã ở trên giường, còn không có hiểu rõ là thế nào. Nàng đánh Mộ Tiêu Thư đều đã đánh đến thuận tay, 3 ngày không đánh tay nàng lại ngứa ngáy. Thế nào hôm nay hết lần này tới lần khác thất thủ. Thất thủ không tính là bêu xấu, người chưa đánh tới trước đem mình ngã xuống, còn rơi khó coi như vậy, phía sau lưng chấm đất. Chồng võ, một cái mông to mọng cổ nang nang, kiều của lão cao, cùng một con rùa vương bát đản y hệt, đừng nói nàng không rõ. Những người khác trong phòng cũng không hiểu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, trong đầu cũng là dấu chấm hỏi lớn. Lúc này, Mộ Tiêu Thư từ trong tay áo móc ra một bình nhỏ. Nhìn như chậm rãi, thì thực động tác cực nhanh. Bình nhỏ này bạch sách, miệng tinh tế thật dài. Nhìn vô cùng quen mắt, không phải là bình độc dược Mộ Tiêu Y cho nàng sao? Cách chương.